đỉnh tháp, Diệp Huyền trong tay, chuôi này Ma Kha kiếm rung động kịch liệt lấy. Diệp Huyền nhìn xem Ma Kha kiếm, cười nói, chớ khẩn trương, thật, ta không có ác ý. Ma Kha kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt hai thanh kiếm, nói khẽ, các ngươi yên tâm, nó sẽ không tổn thương ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Ma Kha kiếm, ngươi nói đúng hay không? Ma Kha kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia hai thanh kiếm, cười nói, các ngươi cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn dẫn theo Ma Kha kiếm đi xuống đỉnh tháp. Diệp Huyền mang theo Ma Kha kiếm trở lại tầng thứ nhất, hắn nhìn xem trước mặt Ma Kha kiếm, ngươi yên tâm, ta sẽ không nô dịch ngươi, ngươi cùng ta là bình đẳng, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng hại ta, bằng không. Ta hy vọng chúng ta có thể đủ tốt tốt hợp tác. Thanh âm hạ xuống, hắn nắm thật chặt Ma Kha kiếm, rất nhanh, trong miệng hắn bắt đầu mặc niệm cái gì? Ma Kha tâm pháp. Đây là Ma Kha tộc vị tiền bối kia sáng tạo một loại tâm pháp, có thể ổn định tâm thần. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt Ma Kha kiếm, rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Ma Kha lực lượng. Làm cổ lực lượng này tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, hắn lập tức hưng phấn lên. Lực lượng. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia mê người lực lượng. Vô cùng vô tận. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền dần dần tỉnh táo lại. Lực lượng. Cổ lực lượng này hết sức mê người, nhưng đây không phải lực lượng của hắn, đây là Ma Kha kiếm lực lượng, không thuộc về hắn. Cổ lực lượng này có khả năng mượn dùng, nhưng tuyệt đối không thể ỷ lại. Diệp Huyền giữ vững thần tâm, tiếp tục bắt đầu hấp thu cổ lực lượng kia, rất nhanh, càng ngày càng nhiều Ma Kha lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Trướng. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, phản phất có thể miểu sát hết thảy. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu dẫn dắt cổ lực lượng kia. Mà trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được, Ma Kha kiếm cũng không có quấy rối, bất quá hắn vẫn là không dám chủ quan, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời nhường trấn hồn kiếm tùy thời chú ý Ma Kha kiếm. Nếu như Ma Kha kiếm dám làm loạn, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trên thân, cổ lực lượng kia càng ngày càng cường đại, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, là hai cái huyết đồng. Ma Kha chi nhãn. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, trong mắt, có kiếm quang lấp lánh. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện một chuyện. Cái kia chính là này Ma Kha chi kiếm lực lượng nguồn suối đến từ này sông đồng. Mà trừ ra này sông đồng, này Ma Kha chi kiếm cũng không có có chỗ đặc thù gì, bất quá, cả hai kết hợp, lại là kiếm tu nắm giữ lời, này kiếm liền cực cường. Ma Kha chi đồng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được từng bức họa. Hoàn toàn u ám thế giới, khắp nơi đều tại người chết, mà một đôi mắt. Đang âm thầm nhìn xuống tất cả những thứ này, không đúng, phải nói là tại thôn vệ lấy tất cả những thứ này sát niệm cùng với oán niệm. Giết người. Lúc này, Diệp Huyền trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại sát khí, cùng lúc đó, hắn sông đồng cũng biến thành càng thêm huyết hồng. Sát niệm. Diệp Huyền cảm giác mình thần trí liền bị cổ này sát niệm khống chế. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Vội vàng cả giận nói, đừng cho lão tử kiếm chuyện. Nhưng mà, cái kia cổ sát niệm lại là càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, trên người hắn phát ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã có chút nhanh khống chế không nổi cổ lực lượng này, không chút do dự, hắn liền vội vàng đem cặp mắt kia đưa về đến Ma Kha kiếm bên trong. Oanh! Diệp Huyền cả người nhất thời tự như quả cầu da xì hơi sụi lơ ngã xuống đất. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền kịch liệt thở lấy, trên mặt hắn, tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà muốn giết người, là giết bất luận cái gì người, chỉ có nghĩ đến Diệp Linh lúc, cái kia cổ sát niệm mới hơi yếu một chút. Thế nhưng, vẫn như cổ sát tâm rất nặng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền một thoáng ngồi dậy. thần sắc hắn có chút dữ tợn. Đúng lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, này không trách nó. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, đây là Ma Kha chi đồng bản tính, ngươi mong muốn trưởng khống nó, chỉ có hai con đường, đệ nhất liền là thuận theo nó, chịu nó khống chế, đệ nhị liền là áp chế nó, để nó chịu ngươi khống chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, chịu ta khống chế. Tiểu hồn nói, đúng vậy, tiểu chủ có khả năng khống chế nó. Diệp Huyền hỏi, như thế nào khống chế? Tiểu hồn nói, không bị nó khống chế, thần trí tỉnh táo, ngươi liền có thể khống chế nó. Bởi vì nó cũng không có tận lực nhằm vào tiểu chủ, bằng không thì, dùng tiểu chủ thực lực bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng áp chế nó. Chỉ là ta không rõ, nó vì sao không nhằm vào tiểu chủ ngươi đây? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, rất nhanh, hắn nghiêm mặt nói, tuyệt đối là nó nhìn ta thiên phú dị bẩm, cho nên, muốn đuổi theo theo tại ta. Tiểu hồn nói, cái này, không thể nào. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu hồn ngươi có ý tứ gì à? Cái gì gọi là không có khả năng? Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Ma Kha kiếm. Muốn chinh phục này kiếm, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là không bị nó khống chế. Mà vừa rồi một màn kia, hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi, cái kia cổ sát niệm quá mạnh, hắn sợ, sợ mình bị sát niệm khống chế, sau đó làm một chút nhường hắn chuyện mình hối hận tình. Sợ. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chính mình vậy mà sợ. Ý nghĩ thế này, hắn đã từng chưa bao giờ có, hơn nữa còn là sợ một thanh kiếm. Sao có thể sợ? Hơn nữa còn là sợ một thanh kiếm. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi, nếu như mình liền một thanh kiếm đều sợ, còn như thế nào tu kiếm? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt Ma Kha kiếm, sau một khắc, vô số Ma Kha lực lượng hướng phía hắn hội tụ mà đi. Theo càng ngày càng nhiều Ma Kha lực lượng tiến vào thân thể, Diệp Huyền thân thể bắt đầu dần dần run rẩy động, mà cái kia cổ sát niệm xuất hiện lần nữa. Không chỉ như thế, hắn trong hốc mắt lại xuất hiện một đôi huyết đồng. Theo này song huyết đồng xuất hiện, Diệp Huyền phát hiện, cái kia cổ sát niệm bắt đầu thôn phệ hắn thần trí. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, giờ khắc này, hắn không nữa lùi bước, mà là trực diện cổ này sát niệm. Càng lùi tránh, càng sợ hãi. Diệp Huyền bắt đầu tiếp nhận cổ này sát niệm, bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì chính mình tâm sạch thần linh. Lưu một tia thanh minh, bảo trì bản tâm. Đây chính là hắn hiện tại muốn làm. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền quanh thân, cái kia cổ sát ý càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, thần sắc hắn cũng là càng ngày càng dữ tợn, tự như một tôn ma đầu. Một bên, Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có chút nhỏ hơi sợ, nàng hai tay gắt gao ôm bên cạnh lầu hai đại thần, một cái móng vuốt nhỏ chỉ Diệp Huyền, không biết muốn biểu đạt cái gì. Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền. Không nói gì. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền trên người khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, cường đại đến đã siêu việt thánh cảnh, bất quá giờ phút này, Diệp Huyền quanh thân tán phát cái kia cổ sát ý cũng là mạnh đến đáng sợ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía lầu hai đại thần, lầu hai đại thần nói khẽ, vượt qua đi, liền là tân sinh, chống đỡ không nổi đi. Vậy cũng trách không được người khác, này là chính hắn lựa chọn đường. Nói xong. Nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trên người khí tức còn đang không ngừng mạnh lên, nhưng cùng lúc, cái kia cổ sát ý cũng là càng ngày càng mạnh. Đây không phải Diệp Huyền sát ý, mà là Ma Kha chi đồng sát ý, bởi vậy, cổ này sát ý là không nhận Diệp Huyền khống chế, tương phản, Diệp Huyền còn có thể bị cổ này sát ý khống chế. Hiện tại liền nhìn hắn cùng cổ này sát ý ai mạnh hơn. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua lầu thứ năm, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ lo âu. Lại qua một canh giờ. Lúc này, Diệp Huyền thân thể bắt đầu ở rung động kịch liệt, phản phất bị kinh phong. Nhìn thấy một màn này, lầu hai đại thần chân mày cau lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên hướng phía nàng cùng Tiểu Linh Nhi đi tới, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến lầu hai đại thần sau lưng, nàng hai tay che mắt, căn bản không dám nhìn Diệp Huyền. Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến lầu hai đại thần trước mặt, hắn cầm kiếm chỉ lầu hai đại thần, lầu hai đại thần mặt không biểu tình. Đột nhiên, Diệp Huyền hướng phía trước đâm một cái. Lầu hai đại thần không tránh không né, bất quá, kiếm tại cách lầu hai đại thần giữa chân mày còn có nửa tấc lúc dừng lại. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ đùa một chút. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Mà lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên lớn người mà lên, sau một khắc, Diệp Huyền chính là cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo, cả người hắn bay ra ngoài. Lầu hai đại thần hướng đi Diệp Huyền, nói đùa. Ta cũng là nói đùa. Nói xong, nàng tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Âm. Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài. Một lát sau, Diệp Huyền dựa vào vách tường ngồi dưới đất, Ma Kha kiếm liền ở trước mặt hắn, mà lầu hai đại thần tại cách đó không xa. Diệp Huyền cười khổ, chính mình đây là tự gây nghiệt a. Lầu hai đại thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, hàng phục nó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bất quá, còn không quá ổn định. Lầu hai đại thần nói, cổ lực lượng kia, cuối cùng không phải ngươi, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Ta sẽ không quá độ ỷ lại cổ lực lượng này. Nói xong, hắn nhìn về phía lầu hai đại thần, này lầu thứ năm đến tột cùng là một cái thái độ gì? Lầu hai đại thần yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn nhất định phải giết chết ta không thể. Lầu hai đại thần lắc đầu, hắn muốn tháp, này tháp hiện tại là suy yếu nhất thời kỳ, tăng thêm cái kia váy trắng nữ tử lại không tại, bởi vậy, hiện tại là hắn đoạt tháp thời cơ tốt nhất. Mà hắn muốn tháp, ngươi liền chắc chắn phải chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không có cách nào hóa thù thành bạn rồi. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, nếu không ngươi đi nói chuyện với hắn một chút. Diệp Huyền lắc đầu, đi cầu xin hắn đừng ngoáy chết ta sao? Lầu hai đại thần yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn như thế nào mới có thể chân chính trưởng khống tháp này? Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua bốn phía, tháp này. So với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nó bây giờ còn tại ngủ say thời kỳ, không có hiện ra nó dữ tợn một mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giản tự tại từ bỏ tháp này, là bởi vì nàng biết, nàng không có khả năng trưởng khống tháp này. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, vì sao lựa chọn ta? Cũng bởi vì ta ưu tú. Cũng bởi vì ta không giống bình thường. Cũng bởi vì ta. Lầu hai đại thần đột nhiên đấm ra một quyền. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua bay ra ngoài Diệp Huyền, lắc đầu, chịu không được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một lát sau, Diệp Huyền dựa vào ở trên vách tường, hắn giờ phút này, im lặng hết sức. Này lầu hai đại thần cái gì tính tình? Động một chút lại ra tay, thật sự là không có nhân tính. Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được, này giới ngục tháp cũng có khả năng không phải thật tâm thần phục ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía lầu hai đại thần. Lầu hai đại thần nói khẽ, nó sở dĩ nhận ngươi làm chủ nhân, có thể là bởi vì lúc trước váy trắng nữ tử nguyên nhân, váy trắng nữ tử có khả năng trấn áp trong này những tồn tại này, mà lại, nó cũng hẳn là sợ váy trắng nữ tử, mà thần phục ngươi, có thể làm cho nó thu hoạch được váy trắng nữ tử tán thành cùng với duy trì. Diệp Huyền cười khổ, loại cảm giác này, hết sức không thoải mái. Lầu hai đại thần nhìn xem Diệp Huyền, có cái gì không thoải mái? Diệp Huyền lắc đầu, cho tới nay, ta coi là nó là coi trọng ta mới tuyển ta đâu. Lầu hai đại thần nói, kỳ thật, cũng có loại khả năng này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này chút đều không trọng yếu là, ngươi phải hiểu được một sự kiện, nó so với ngươi còn mạnh hơn, mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nhưng mà, ta cũng không có lựa chọn, không phải sao? Lầu hai đại thần trầm mặc. Diệp Huyền có lựa chọn sao? Kỳ thật, hắn cũng không có lựa chọn. Lựa chọn không muốn giới mục tháp. Vấn đề là giới mục tháp chính mình tìm tới hắn, mà không phải hắn chủ động lựa chọn giới mục tháp. Lầu hai đại thần lắc đầu, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, bởi vì từ nơi sâu xa, phản phất rất nhiều chuyện đều đã định trước tốt. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, cười nói, kỳ thật, ta hẳn là cảm tạ nó. Lầu hai đại thần nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, bởi vì nó mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt, tỉ như lầu hai đại thần ngươi, tỉ như không gian đạo tắc, đại địa đạo tắc, còn có giảng cô nương. Mà các ngươi, đều là giúp ta, còn có cái kia chui rời đi kiếm. Ta không thể chỉ trông thấy chỗ xấu, không phải sao? Lầu hai đại thần gật đầu, ngươi giống như này tâm tính, rất tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ năm, đến mức này lầu thứ năm. Nói xong, hắn nhìn về phía lầu hai đại thần, nếu như không có váy trắng nữ tử hỗ trợ, ta một điểm phần thắng cũng không có. Lầu hai đại thần không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, này lầu thứ năm vì sao hiện tại không ra tay? Lầu hai đại thần nói, lúc trước thanh kiếm kia nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, đối phương hẳn là liền sẽ ra tay. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể cảm nhận được, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày. 5 ngày. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền sau khi rời đi, lầu hai đại thần đi vào lầu 4, nàng đi đến thông hướng tầng thứ 5 lối vào, không thể nói chuyện. Yên lặng một cái chớp mắt, lầu thứ 5 bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Lầu hai đại thần vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mấy tức về sau, lầu hai đại thần khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ từ lầu thứ 5 bên trong vang lên, đàm. Như sâu kiến người, có tư cách gì cùng ta đàm? Thanh âm hạ xuống, cái kia đạo tiếng bước chân bắt đầu hướng đi lối vào. Mà lúc này, đỉnh tháp phía trên, một thanh kiếm đột nhiên bay xuống, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp tiến vào lầu thứ 5. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ lầu thứ 5 bên trong vang vọng. Một lát sau, thanh kiếm kia rời đi lầu thứ 5, trở lại đỉnh tháp. Lầu thứ 5 bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, kiếm không sai, liền không biết kiếm chủ nhân như thế nào. Lầu hai đại thần nhìn xem lầu thứ 5, ngươi hẳn là có thể đủ thấy được. Lầu thứ 5 cười nói, lúc trước thanh kiếm kia đã rời đi tháp này, nghĩ đến muốn đi tìm chủ nhân của nó, hy vọng chủ nhân của nó đừng quá yếu, bằng không thì, ta lúc đi ra, sẽ ít rất nhiều niềm vui thú. Lầu hai đại thần sắc mặt trầm xuống. Này lầu thứ 5 vậy mà tại chờ thanh kiếm kia chủ nhân. Đây là cuồng vọng. Tự đại. Vẫn là tự tin. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến giảng tự tại. Cái này thần tộc biết đánh nhau nhất nữ nhân. Mà nữ nhân này thực lực, nàng là tự mình lãnh giáo qua, nhưng mà, đối phương đều chỉ có thể bị giam tại tầng thứ 4. Này lầu thứ 5 thực lực tuyệt đối là tại giảng tự tại phía trên. Một lát sau, lầu hai đại thần quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp về sau, đi tới đã từng thường xuyên tu luyện bên trong dãy núi kia. Trong rừng rậm, Diệp Huyền chậm rãi đi. Rừng rậm ở giữa, gió nhẹ phật đến, một chút hơi lạnh. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều, cũng hiểu biết rất nhiều. Hắn hiện tại, đã không ngây thơ chỉ muốn tốt tốt cuộc sống yên tĩnh. Tại thế giới như thế này, cuộc sống yên tĩnh, không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Bởi vì nói không chừng một ngày nào đó, toàn bộ thế giới lại đột nhiên hủy diệt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thời khắc này chân trời, có thể thấy liền là một tấm to lớn tinh võng. Dị vực. Thiên hà tinh vực. Lầu thứ 5. Những người này, đều muốn hắn chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Trong bất tri bất giác, chính mình lại đến tuyệt cảnh. Không đúng, theo Thanh Thành đến bây giờ, tình cảnh của mình liền không có dễ chịu. Sinh tồn. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi, hắn phát hiện, mình bây giờ đã không thể đi suy nghĩ gì kiếm đạo võ đạo, hiện tại muốn làm, liền là thật tốt sống sót. Mình nếu là chết rồi, Mùi Mùi làm sao bây giờ? Mẫu thân làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Sống sót. Chính mình phải thật tốt sống sót. Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Tiên linh kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, rất nhanh, hai loại kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Một đen một trắng, một thiện một ác. Thiện. Ác. Đối với này thiện ác, hắn đã từng một mực không phải đặc biệt lý giải, bởi vì thế gian thiện ác, thường thường đều là do cường giả định đoạt. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trong nhân thế các triều đại đế vương, chỉ cần bại, vậy bọn hắn liền là khấu, mà chỉ cần người thắng, hắn coi như lại ác, cái kia cũng có thể biến thành thiện. Thiện ác, đơn giản là do nắm đấm tới giới định. Nhưng mà thật là thế này phải không? Có lẽ là như vậy. Bất quá, tại chính hắn xem ra, thiện ác tự tại lòng người, tốt liền là tốt, xấu liền là xấu. Thiện ác, tùy tâm định, mà không phải do người khác nói. Chính mình bảo hộ Mùi Mùi, bảo hộ mẫu thân, vì chính mình mà chiến, làm này vì ương tinh vực mà chiến, cái này là thiện. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trước mặt, cái kia cổ thiện niệm kiếm ý đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hư không bên trong. Cổ kiếm ý này hóa thành kiếm quang không ngừng xoay quanh. Tán Thiên Trường Thành trên tường thành, vị Ương Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên dãy núi cái kia sợi kiếm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nàng bên cạnh, là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, kiếm ý của hắn. Vị Ương Thiên gật đầu. Bạch Tiên Sinh hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta đánh giá thấp hắn. Vị Ương Thiên nhìn phía xa chân trời. Mà nàng trong đầu, là năm đó cái kia hình ảnh. Một mực vung đi không được hình ảnh. Rừng rậm ở giữa, trên không đạo kiếm ý kia hóa thành một thanh màu trắng tinh kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, nó cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền yên lặng. Thiện. Váy trắng nữ tử thiện, có thể nhất niệm vạn thủy thiên sơn, có thể nhất niệm thương hải tan điền, bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ. Một ý niệm, nhất định vạn vật sinh tử. Váy trắng nữ tử thiện ác, siêu thoát chính mình, siêu thoát đại đạo. Mà chính mình, xa xa làm không được như vậy, cũng không cần thiết đi học váy trắng nữ tử. Chính mình thiện, liền là thật tốt sống sót, thật tốt bảo hộ Mùi Mùi, thật tốt bảo hộ mẫu thân, thật tốt bảo vệ mình nghĩ bảo vệ hết thảy. Liền là đơn giản như vậy. Nghĩ đến tận đây. Diệp Huyền tay trái duỗi tay nắm chặt chuôi này màu trắng tinh kiếm, kiếm khẽ rung lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng sau một khắc, thanh kiếm kia lại là xuất hiện ở nơi xa trăm trượng bên ngoài. Không phải xuyên toa không gian, mà là hắn thiện niệm chỗ đến, kiếm liền chỗ đến. Thiện niệm chi kiếm, tùy tâm mà sinh, do niệm chỗ ngưng, không nhận không gian chế, không nhận thiên địa khốn. Kia cái gì lại là ác? Giết người chính là ác. Giết người đáng chết đâu. Mặc kệ là thiện vẫn là ác, đều do chính mình trong lòng mà định ra. Không nên giết người, không giết, đáng giết người, nhất định phải giết, mà lại muốn hung hăng giết. Thiện ác định, tâm niệm thông, khí từ thuận. Diệp Huyền trước mặt, hai thanh kiếm đột nhiên bay ra, đây là do thiện ác chi niệm ngưng tụ kiếm, cùng khí kiếm khác biệt, chúng nó không nhận không gian áp chế. Có thể xuất hiện tại hắn nghĩ xuất hiện bất kỳ địa phương nào, so với khí kiếm, càng thêm quỷ thần khó lường. Hai thanh kiếm, đại biểu cho kiếm đạo của hắn. Đúng lúc này, cái kia hai thanh kiếm đột nhiên trở lại trước mặt hắn, Diệp Huyền xuất ra Ma Kha kiếm, sau một khắc, hai thanh kiếm hóa thành một đen một trăm lượng đạo kiếm quang chui vào Ma Kha kiếm bên trong. Diệp Huyền tay cầm Ma Kha kiếm, vô cùng vô tận Ma Kha lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Thiện ác hai loại kiếm ý sau khi áp chế, cái kia cổ sát niệm cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Không chỉ như thế, liền Ma Kha lực lượng đều có thể đủ bị kiếm ý của hắn trấn áp. thiện ác chi niệm, có thể ép sát niệm. Cũng không có kết thúc, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn tay phải vung lên, chín chuôi thánh giai kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, hắn cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình, bắt đầu điên cuồng hấp thu này chút kiếm năng lượng. Tu luyện. Mạnh lên. Đây chính là hắn ngay lập tức mục tiêu. Theo một thanh lại một thanh kiếm bị Diệp Huyền thôn phệ, rất nhanh, quanh người hắn phát ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Hòa sư đi tới trên một ngọn núi này sừng sững tại trong đám mây phía trên, thỉnh thoảng có tiên hạt bay qua, tựa như tiên cảnh. Hòa sư đi đến một chỗ trước đại điện, lúc này, một tên tóc trắng nữ tử xuất hiện tại hòa sư trước mặt, tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua hòa sư, ngươi tới làm cái gì? Hòa sư mỉm cười, sư tỷ, ta. Tóc trắng nữ tử lắc đầu, theo ngươi năm đó rời đi huyền môn một khắc này, ngươi ta liền đã không phải là sư tỷ muội. Hòa sư cười nói, sư tỷ, từ nhỏ ngươi nhất hiểu ta, ngươi biết, ta đối huyền môn chức trưởng môn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, để cho ta làm môn chủ, chẳng khác gì là muốn mạng của ta. Tóc trắng nữ tử nhìn thẳng hòa sư, ngươi là không muốn làm môn chủ. Vẫn là không muốn cùng ta tranh. Hòa sư nói khẽ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia từ nhỏ chiếu cố ta sư tỷ, mặc kệ là cái gì, đều không có ngươi trọng yếu. Tóc trắng nữ tử nhìn xem hòa sư, một lát sau, trong mắt nàng trở nên có chút phức tạp, ngươi là ta huyền môn kiệt xuất nhất thiên tài, nếu như ngươi làm môn chủ, huyền môn nhất định có thể rất hưng thịnh. Hòa sư lắc đầu, ta quá lười. Không thích này chút việc vặt, để ta làm, huyền môn sẽ chỉ một đoàn loạn. Có sư tỷ ngươi tại, huyền môn sẽ trở nên càng tốt hơn. Trên thực tế, huyền môn cũng so trước kia càng tốt hơn. Tóc trắng nữ tử lãm đạm nói, ngươi là đang khen ta sao? Hòa sư cười nói, sư tỷ, lần này tới, là tới tìm ngươi hỗ trợ. Tóc trắng nữ tử hỏi, vị ương tinh vực. Hòa sư gật đầu. Tóc trắng nữ tử yên lặng. Hòa sư hỏi, làm sao? Tóc trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh tại trong tay nàng. Nhìn thấy này miếng kiếm lệnh, hòa sư vẻ mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn. Tóc trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, chín cái tinh vực, thập nhị chi thánh cấp dòng binh đoàn, 26 vị dị pháp sư, 72 tên thánh giai kỵ sĩ. Này người nào có thể đỡ nổi? Nói xong, nàng nhìn về phía hòa sư, rời đi vị ương tinh vực. Hòa sư yên lặng. Rời đi vị ương tinh vực. Hòa sư yên lặng. Hòa sư trước mặt, tóc trắng nữ tử nói khẽ, vị ương tinh vực không ngăn nổi. Hòa sư mỉm cười, nhưng cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Tóc trắng nữ tử nhìn xem hòa sư, ngươi phải biết, ngươi lưu lại. Chỉ là chịu chết mà thôi. Hòa sư nói khẽ, có lẽ đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tóc trắng nữ tử đột nhiên nói, tiểu sư. Hòa sư không có dừng bước lại, nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nàng không có cách nào lại mở miệng. Bởi vì đối phương cái này đội hình, huyền môn nếu là tham dự vào, cũng bất quá là hy sinh vô ích thôi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện tại hòa sư trước mặt. Một bộ áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Tóc trắng nữ tử sửng sốt, Tiểu An. Trước mắt nữ tử này, chính là An Lan Tú. Hòa sư đánh giá liếc mắt An Lan Tú, cười nói, sư tỷ, nghe nói chúng ta huyền môn xuất hiện một vị rất không tệ thiên tài, chính là nàng. Tóc trắng nữ tử gật đầu, đúng. Hòa sư cười nói, không sai. Rất không tệ. An Lan Tú nhìn thẳng hòa sư, ta cùng ngươi đi. Hòa sư sửng sốt. Tóc trắng nữ tử lông mày cau lại, Tiểu An. An Lan Tú nhìn về phía tóc trắng nữ tử, nói khẽ, môn chủ, ta cùng hắn là bằng hữu. Tóc trắng nữ tử trầm giọng nói, ngươi có biết hắn hiện tại phải đối mặt chính là cái gì? An Lan Tú nói, ta đây càng hẳn là đi. Tóc trắng nữ tử nhìn chằm chằm An Lan Tú, không cho phép. An Lan Tú lắc đầu, ngài không ngăn cản được ta. Tóc trắng nữ tử đang muốn xuất thủ, hòa sư đột nhiên nói, sư tỷ, để cho nàng cùng ta đi. tóc trắng nữ tử nhìn xem hòa sư, lông mày nhíu lên, ngươi nổi điên cái gì? Hòa sư cười nói, sư tỷ, như thế đại chiến, nàng hẳn là mở mang kiến thức một chút. Ta biết sư tỷ đang lo lắng cái gì, ta sẽ hướng sư tỷ cam đoan, nàng nhất định sẽ an toàn, dạng này có khả năng. Tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua An Lan Tú, ngươi nhất định phải đi. An Lan Tú gật đầu. Tóc trắng nữ tử thấp giọng thở dài, sau đó tay phải vung lên, một viên phản phất do băng đúc ấn ra hiện tại An Lan Tú trước mặt. An Lan Tú sửng sốt, không hiểu. Họa sư cười nói, huyền băng ấn, ta huyền môn chí bảo, thu cất đi. An Lan Tú nhận lấy huyền băng ấn, đối tóc trắng nữ tử hơi hơi thi lễ. Tóc trắng nữ tử nhìn xem hai người, bình an trở về. Họa sư gật đầu, ta tận lực. Nói xong, nàng mang theo An Lan Tú biến mất tại chỗ. Sau khi hai người đi, một lão giả xuất hiện tại tóc trắng nữ tử sau lưng, lão giả trầm giọng nói, môn chủ, không nên nhường nha đầu kia rời đi. Tóc trắng nữ tử lắc đầu, Tiểu An tính tình hết sức bướng bỉnh, nàng chuyện quyết định, chúng ta không cải biến được. Lão giả nói, nàng là chúng ta kiệt xuất nhất thiên tài. Tóc trắng nữ tử nói khẽ, chính vì vậy, chúng ta mới không thể nuôi nhốt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tinh không trật tự giả. Vì ương tinh vực như thế nào chống đỡ được bọn hắn? Một đỉnh núi phía trên, một tên nam tử ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, dường như đã nhập định. Cái này người, chính là Mạc Tà. Sau lưng Mạc Tà cách đó không xa, là cái kia lưng còng lão giả. Trời tối thời điểm, ngồi xếp bằng Mạc Tà đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, thế nhưng rất nhanh, cổ khí tức này biến mất. Lưng còng lão giả hỏi, đột phá. Mạc Tà khẽ gật đầu. Hắn giờ phút này, đã theo thánh cảnh đi đến tạo hóa cảnh, tại cảnh giới phương diện, cũng có thể nói là đưa thân trên phiến đại lục này cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, tinh không bên trong, cái kia tờ tinh võng vẫn tại. Lưng còng lão giả đột nhiên nói, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi là hy vọng. Mạc Tà lắc đầu, ta Ma Kha tộc, không có đào binh. Ta có khả năng cái cuối cùng chết, nhưng ta tuyệt không cái cuối cùng sống. Nói xong, hắn nhìn về phía lưng còng lão giả, lão tổ, dẫn ta đi gặp các vị tổ tiên. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người biến mất. Tán Thiên Trường Thành, bên trong dãy núi. Diệp Huyền đã đem hết thảy kiếm đều thôn phệ, hắn giờ phút này vô cùng bình tĩnh, quanh thân phát ra khí tức cũng là cực kỳ bình tĩnh. Tại Diệp Huyền bên phải cách đó không xa, Liên Vạn Lý khoanh tay tựa ở trên một cây đại thụ, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, mà tại nàng bên cạnh, là Tiểu Linh Nhi. Tiểu gia hỏa này hiện tại cũng sẽ thường xuyên ra tới tản bộ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, là một đôi huyết đồng. Ma Kha chi đồng. Hiện tại, hắn đã đem này song đồng xem như chính mình con mắt tới dùng, tạm thời tới nói, còn không sai. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, cái gì cảnh? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, thông u. Liên Vạn Lý nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta tại nghịch cảnh tu hành, mỗi một cảnh giới một lần nữa đi một lần. Liên Vạn Lý đi đến Diệp Huyền trước mặt, nghịch cảnh tu hành. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cùng Liên Vạn Lý giải thích một chút. Một lát sau, Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ nói, dạng này tu luyện, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, một lần nữa đi một lần, sẽ có thật nhiều phát hiện mới. Liên Vạn Lý cười nói, đánh một chầu. Diệp Huyền mỉm cười, sự tình qua đi, như thế nào? Liên Vạn Lý nói, nếu như chúng ta đều đã chết đâu? Diệp Huyền nói khẽ, vậy coi như ngang tay. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia tờ tinh võng vẫn tại. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, làm chút chuyện. Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, chính hợp bổn vương chi ý. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, Liên Vạn Lý theo sát phía sau. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào cái kia mảnh tinh võng trước, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái này người, chính là tên kia thần pháp sư Ngôn Sinh. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hai tay của hắn hợp lại, một cổ cường đại hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn cưỡng ép hướng phía bên cạnh lóe lên. Chớp mắt về sau, Ngôn Sinh xuất hiện ở bên phải ngoài trăm trượng, mà giờ khắc này, hai cánh tay hắn đã không tại. Mà hắn vị trí cũ, hai cái cánh tay máu chậm rãi rơi xuống. Ngôn Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có này một tia kiên kỵ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm. Không chỉ như thế, kiếm như thế nào biến mất, hắn cũng không có thấy. Này kiếm, tự như là quỷ. Hắn vừa rồi hơi chậm một chút điểm, dù chi liền là một chút, mạng hắn cũng bị mất. Ngôn Sinh nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng sợ hãi vạn phần. Này Diệp Huyền thực lực lúc nào khủng bố như vậy rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Ngôn Sinh, người sau biến sắc, lần nữa hướng về sau lui trăm trượng xa. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vừa rồi, hắn liền là muốn giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý, đáng tiếc, thực lực đối phương quá mạnh, phản ứng quá nhanh, cho dù hắn đột nhiên ra tay, đối phương vậy mà cũng có thể kịp phản ứng. Bất quá còn tốt, chém đi đối phương hai tay cũng xem như một cái thu hoạch. Diệp Huyền hướng đi Ngôn Sinh, người sau sau lưng đột nhiên xuất hiện hai tên áo bào đỏ lão giả. Hai tên thần pháp sư. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó nói, đừng như vậy, chúng ta đơn đấu a. Ngôn Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực cho lão phu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng mà, ngươi nhưng lại không biết, ngươi càng yêu nghiệt, chúng ta liền càng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không yêu nghiệt, các ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Đừng vô nghĩa. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ lão giả, đơn đấu. Là nam nhân, chúng ta liền đơn đấu. Ngôn Sinh cười lạnh, đơn đấu. Ngươi thật sự là ngây thơ. Giết hắn. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn, hai người tay bấm pháp ấn, bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ. Đúng lúc này, hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Này hai thanh kiếm, một đen một trắng, xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái kia hai tên thần pháp sư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn giờ phút này, căn bản không kịp niệm cái gì chú ngữ, quay người chính là lóe lên. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đột nhiên biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, cái kia cầm đầu Ngôn Sinh sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Huyền là hướng về phía hắn tới. Không chút do dự, Ngôn Sinh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Suy. Ngôn Sinh cả người trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại cái kia tờ tinh võng về sau. Bất quá giờ phút này, Diệp Huyền lại là đột nhiên quay người, một kiếm chém về phía một tên khác thần pháp sư. Tên kia thần pháp sư hai tay bóp pháp ấn, vừa định thôi động chú ngữ, mà lúc này, hai thanh kiếm lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng phía hắn tàn nhẫn bổ xuống. Tên kia thần pháp sư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, căn bản không dám tiếp tục đọc chú ngữ, ngay lập tức thân hình lóe lên, hướng về sau thối lui, nhưng mà, cái kia hai thanh kiếm lại như dòi trong xương, gấp đuổi sát hắn, tốc độ còn nhanh hơn hắn, làm cho hắn căn bản không có thời gian thôi động chú ngữ. Giờ khắc này, tên này thần pháp sư trong lòng hoảng hốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Huyền kiếm quá nhanh, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị đâm thủng ngực mà qua, bởi vậy, hắn căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì bí thuật. Này vừa lui, tên này thần pháp sư chính mình thối lui đến tinh trong lưới, nhưng mà, hắn vừa thối lui đến tinh võng bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là từ tinh võng bên ngoài vang lên. Ngôn Sinh hai người quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nơi đó, một quả đẫm máu đầu từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, Diệp Huyền mục tiêu chân chính không phải hai người bọn họ cá nhân, mà là một tên khác bị Liên Vạn Lý ngăn chặn tên kia thần pháp sư. Diệp Huyền tăng thêm Liên Vạn Lý, hai người vậy mà miễu sát một vị thần pháp sư. Nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua phía dưới cái kia viên hạ xuống đầu, bọn hắn như là không thể thi triển bí thuật. Rất yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn giờ phút này cũng phát hiện, này chút thần pháp sư mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là không thể bị cận thân, chuẩn xác mà nói là, chỉ cần không để bọn hắn thi pháp, bọn hắn liền yếu cùng gà một dạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phi kiếm rất nhanh, không khiến cái này người bí pháp một khi thôi động ra tới, thật có chút hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền đi đến cái kia tờ tin võng trước, hắn nhìn xem Ngôn Sinh đám người, không phải muốn món kia chí bảo sao? Các ngươi ra tới a. Ngôn Sinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hết sức phách lối. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lão tử liền là phách lối, các ngươi ra tới đánh ta a. Liên Vạn Lý. Ngôn Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tiến đến a. Diệp Huyền nói, ngươi ra tới a. Ngôn Sinh lãm đạm nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tiến đến a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi, bất quá, tại hắn lúc xoay người, hắn đột nhiên kịch liệt một khụ, không chỉ như thế, eo còn cong xuống dưới, thế nhưng rất nhanh thẳng lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngôn Sinh nhíu mày, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ngăn lại hắn, hắn bị cắn trả. Ngôn Sinh sau lưng, tên kia thần pháp sư vội vàng lao ra, nhưng mà, hắn mới ra cái kia tờ tin võng, hai thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, cùng lúc đó, một thanh thanh long đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên kia thần pháp sư hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc. Hắn biết, chính mình xong. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền sớm có tính toán, lần này, hắn không chỉ bị đánh một cái xử trí không kịp tay, còn bị Diệp Huyền tính toán. Chớp mắt sau. Suy. Tên này mới ra tới thần pháp sư đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cái kia vừa muốn ra tới Ngôn Sinh sững sờ tại chỗ, lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên ôm bụng, ai u, ta cắn trả. Ta cắn trả, mau tới đánh ta a. Ngôn Sinh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, cần ăn đòn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt kia khó xem tới cực điểm Ngôn Sinh, dị vực chí cường giả. Chỉ đến như thế. Ha ha. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Ngôn Sinh, có chút ấy nấy nói, thật có lỗi, hắn người này tính tình thẳng, liền ưa thích nói lời nói thật, ngươi chớ để ý. Nói xong, nàng quay người nhẹ lướt đi. À! Ngôn Sinh đột nhiên gầm thét, cả người giận đến thân thể phát run. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫn nổ tự thân. Oanh! Ngôn Sinh thân thể vỡ tan, bất quá, hắn linh hồn lại là đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Mà tại Ngôn Sinh chỗ đứng, đứng đấy một người. Cái này người, chính là trước đó rời đi Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngôn Sinh, Ngôn Sinh kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức xuyên qua này tinh võng? Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến thành trấn hồn kiếm, sau một khắc, hắn cầm kiếm cách không đối Ngôn Sinh liền là một điểm, phân hồn. Thanh âm hạ xuống, nơi xa cái kia Ngôn Sinh lập tức kinh hãi muốn chết, hắn điên cuồng hướng phía sau thối lui, nhưng mà, tại lui quá trình bên trong, hắn linh hồn vậy mà từng chút phân giải. Ngôn Sinh hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cầm kiếm một chiêu. Ngôn Sinh linh hồn lập tức hóa thành một đạo hắc quang bị tiểu hồn hấp thu. Một lát sau, tiểu hồn thanh âm hưng phấn vang lên, thật cường đại linh hồn. Tiểu chủ, ta còn muốn. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi còn muốn? Ngươi cho rằng đây là cái gì? Rau cải trắng sao? Tiểu Hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, đây chính là đại bổ, ta thôn phệ về sau, có thể cấp tốc khôi phục đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có cơ hội, nhất định sẽ làm cho ngươi nhiều hơn hấp thu. Tiểu Hồn vội vàng nói, tạ ơn tiểu chủ. Ta nguyện vì tiểu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nửa ngày về sau, hắn lắc đầu, nguyên lai ngươi là như vậy tiểu hồn. Tiểu hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Thiên Tôn. Cùng vị Ương Thiên giao thủ họa sư. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp lợi dụng không gian đạo tắc thối lui đến tinh võng bên ngoài. Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Diệp Huyền một người giết ba tên thần pháp sư, không thể không nói, cái này thật sự là có chút khoa trương. Đương nhiên, đây là có chút chứa nước. Nếu như không phải môn sinh ngay từ đầu khinh thị Diệp Huyền, không có phòng bị Diệp Huyền không có khả năng trong nháy mắt chém đi môn sinh hai tay. Ba tên thần pháp sư hợp lại, căn bản không phải Diệp Huyền có thể ngăn cản. Nhưng mà, ba người này cũng là bị Diệp Huyền tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Tôn, xoay người rời đi. Nhưng mà, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Thiên Tôn căn bản không có ý xuất thủ. Mà liền tại Diệp Huyền đi không lâu sau, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng. Người tới, chính là vị Ương Thiên. Thiên Tôn nhìn xem vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, ngươi căn bản không rõ ràng ngươi tại cùng ai vì địch. Vị Ương Thiên lãm đạm nói, sau đó thì sao? Thiên Tôn mỉm cười, quay người rời đi. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua tinh võng về sau tinh không, vùng tinh không kia chỗ sâu, nàng mơ hồ thấy được một tòa cái truyền tống trận. Truyền tống trận? Điều này có ý vị gì, nàng rất rõ ràng. Một lát sau, vị Ương Thiên quay người rời đi. Tán Thiên Trường Thành, một gian nhà đá bên trong, Ma Kha tộc cường giả cùng vị Ương tinh vực cường giả đều tại. Diệp Huyền cùng Mạc Tà cũng tại. Trong nhà đá, vị Ương Thiên nói khẽ, ta đã nhận được tin tức, lần này tham dự vây quét chúng ta, có 9 cái tinh vực, thập nhị chi thánh cấp dòng binh đoàn, 26 vị dị pháp sư, 72 tên thánh giai kỵ sĩ, trừ cái đó ra, còn có 19 vị yêu chủ cấp bậc yêu thú. Nghe vậy, lưng còng lão giả vẻ mặt dần dần trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thánh cấp dòng binh đoàn. Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, tinh không bên trong, có một ít người tạo thành thế lực, chuyên môn làm đủ loại giết người cướp của sự tình. Có thể đi đến thánh cấp dòng binh đoàn, ý vị này trong bọn họ chí ít có một vị tạo hóa cảnh cường giả, mà người còn lại, thấp nhất đều là thánh cảnh. Đến mức này vị pháp sư, cùng những thần pháp đó sư chúc tại cùng một cái lưu phái, chỉ bất quá này chút vị pháp sư đều ưa thích giở trò, mà lại, thủ đoạn cũng có chút khác biệt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, này thánh giai kỵ sĩ, hẳn là trật tự người bồi dưỡng ra được, không có một người đều là đỉnh phong thánh giai cường giả, mà lại, chiến lực cực cường, không có bất kỳ cái gì chứa nước cái chủng loại kia. Nghe vậy, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, nói khẽ, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đối chúng ta mà nói, không có lựa chọn. Cho nên, chúng ta có thể làm liền là làm, vào chỗ chết làm. Còn khác. Ngược lại chúng ta muốn chết, thế nhưng, trước khi chết, nhất định phải kéo đệm lưng, càng nhiều càng tốt. Mọi người thấy Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, không có lựa chọn khác. Không phải sao? Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, hiện tại đối với chúng ta mà nói, đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Này một trận chiến, thắng, mọi người sống, nếu là chết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vậy liền như nàng nói, nhiều kéo điểm đệm lưng. Lưng còng lão giả gật đầu, chiến. Chiến đến người cuối cùng. Chiến. Toàn bộ trong nhà đá, không ai nói đầu hàng hoặc là nghị hòa. Bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền rời đi phòng đá, lúc này, Mạc Tà đi theo ra ngoài. Hai người cứ như vậy theo trường thành đi xuống dưới. Mạc Tà nói, thanh kiếm kia, đã có thể khống chế. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Tà cười khẽ, quả nhiên, nó vẫn là thích hợp trong tay ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, đa tạ. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thắng sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, càng sợ thua, chúng ta liền càng sẽ thua, càng sợ chết, chúng ta liền càng sẽ chết. Mạc Tà mỉm cười, xác thực, tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, tìm đường sống trong chỗ chết. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hy vọng tất cả mọi người có thể sống. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, tiếp tục đi lên phía trước. Sống sót. Ai không muốn sống sót? Hắn Diệp Huyền cũng muốn. Thế nhưng giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, địch nhân là cường đại đến mức nào. Không chỉ có phía ngoài kẻ địch, còn có giới ngục tháp bên trong lầu thứ năm. Giới ngục tháp. Cái này tháp mang đến cho hắn cơ duyên, nhưng cùng lúc, đây cũng là một cái mối họa lớn. Như váy trắng nữ tử nói, có được này giới ngục tháp, đối với hắn mà nói, liền là phúc họa đi cùng. Váy trắng nữ tử. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến váy trắng nữ tử. Cái kia cường đại đến không giảng đạo lý nữ tử. Đám mây ước hẹn. Váy trắng nữ tử một lần cuối cùng biến mất lúc, cùng hắn từng có ước định, ngày khác đám mây gặp nhau. Kỳ thật, hắn cũng muốn gặp nàng. Còn có cơ hội không? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, có chút mờ mịt. Thời gian từng chút đi qua, đêm tận, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, chỉ chốc lát, một vành mặt trời đỏ xuất hiện tại phía cuối chân trời. Lúc này, bao phủ tại Tán Thiên Trường Thành cái kia tờ tinh võng đột nhiên biến mất, một tên nam tử xuất hiện tại Tán Thiên Trường Thành vùng trời. Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới, phàm vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc người, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Câu nói này tại huyền khí gia trì hạ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tán Thiên Trường Thành. Lúc này, vị ương thiên xuất hiện tại Thiên Tôn trước mặt, vị ương thiên nhìn lên trời tôn, đừng lãng phí nước miếng. Thiên Tôn cười lạnh, vị ương thiên, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, tinh không bên trong, 72 tên thân kỵ màu đen hỏa mã cường giả đột nhiên đáp xuống. Này chút hỏa mã phía trên người, toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh kỵ sĩ. 72 người đáp xuống, cái kia uy thế, như thiên quân vạn mã, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Vị ương thiên đột nhiên nói, vị ương vệ. Vị ương thiên thanh âm hạ xuống, dùng A quỷ cầm đầu 16 tên vị ương vệ đột nhiên xuất hiện sau lưng vị ương thiên. Mà lúc này, một bên lưng còng lão giả đột nhiên nói, Ma Kha chiến tướng. Thanh âm hạ xuống, 9 tên Ma Kha chiến sẽ xuất hiện tại lưng còng sau lưng lão giả. Vị ương thiên nói khẽ, giết. A quỷ cầm trong tay lưỡi hái mang theo 16 tên vị ương vệ phóng lên tận trời. Mà Ma Kha tộc cái kia 9 tên Ma Kha chiến tướng cũng là liền xông ra ngoài. 25 người đối chiến 72 người, tại khí thế phương diện, vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc bên này tuyệt không thua cái kia 72 tên thánh cảnh kỵ sĩ. Thiên Tôn nhìn thoáng qua những vị ương vệ đó cùng Ma Kha chiến tướng, không thể không nói, những người này đều cực cường, bất quá, hơn 20 người thật sự có thể đối kháng 72 người sao? Đại chiến cùng một chỗ. Vị ương vệ cùng Ma Kha chiến tướng chính là trực tiếp bị áp chế. Vị ương vệ cùng Ma Kha chiến tướng thực lực đều cực cường, có thể nói là phi thường mạnh, bởi vì đây là vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả. Nhưng mà, này chút thánh cảnh kỵ sĩ cũng không yếu, đặc biệt là nhân số bên trên còn có ưu thế, bởi vậy, hai bên giao thủ một cái, vị ương tinh vực vị ương vệ cùng Ma Kha tộc Ma Kha chiến tướng trực tiếp bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tôn trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, hắn nhìn về phía vị ương thiên, ra tay. Thanh âm hạ xuống, một đám người đột nhiên từ tinh không bên trong lao xuống. người không nhiều, chỉ có 40, 50 người, mà này 40, 50 người đều là từng nhóm bảo đoàn lao xuống, rõ ràng, cái này là những thánh cảnh đó cấp bậc dòng binh đoàn. Mà những người này, toàn bộ đều là thánh cảnh. Giờ khắc này, thánh cảnh chân chính là như chó đi đầy đất. Kỳ thật, lần này mặc dù xuất hiện nhiều như thế thánh cảnh, nhưng này không có nghĩa là thánh cảnh liền là rau cải trắng, tương phản, thánh cảnh cường giả ở vùng tinh vực này vẫn như cũ là phi thường thưa thớt. Mà ở trong đó sở dĩ nhiều như vậy, là bởi vì trật tự người đem này chút thánh cảnh cường giả cơ bản đều tụ tập đến nơi này. Nếu như phân tán ra ngoài, mỗi một cái tinh vực cũng là nhiều nhất một hai chục tên thánh cảnh cường giả. Phía dưới, vị ương thiên nhìn về phía bạch tiên sinh khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn mang theo Lý Trường Phong đám người phóng lên tận trời, đối diện trực kích những dông binh đoàn kia. Mà Ma Kha tộc tộc trưởng đương nhiệm Ma Kha Xích cũng là mang theo mấy cái hoang tộc cường giả liền xông ra ngoài. Trên không, Thiên Tôn xem hướng phía dưới, hắn thấy được Mạc Tà cùng Tả Thanh đám người, thế nhưng, hắn không nhìn thấy Diệp Huyền. Hắn chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn lướt qua phía dưới, vẫn không có thấy Diệp Huyền. Dường như nghĩ đến cái gì, Thiên Tôn sắc mặt đại biến, Diệp Huyền không thấy. Hắn muốn âm người. Thiên Tôn thanh âm vừa dứt dưới, bên phải ngoài mấy trăm trượng, đám kia dòng binh đoàn bên trong, hai đạo kiếm quang chém bay mà qua. Tốc độ cực nhanh. Trong đó hai tên thánh cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, bên phải vài chục trượng bên ngoài, lại là hai cái đầu bay lên. Nhìn thấy một màn này, tên kia Thiên Tôn sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà ở trước mặt hắn vị ương thiên đột nhiên ra tay. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Thiên Tôn cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà khi hắn sau khi dừng lại, đám kia dòng binh đoàn bên trong đã chết mười mấy người. Toàn bộ đều là bị miễu sát. Mà lại, còn có người tiếp tục không ngừng chết đi. Thiên Tôn trực tiếp quay đầu nhìn về phía tinh không bên trong, ra tay. Thanh âm hạ xuống, một đạo tàn ảnh từ chân trời trên không bắn mạnh mà xuống. Phía dưới âm thầm, đang chuẩn bị ra tay Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp thối lui, hắn vừa mới lui, hắn nguyên bản chỗ không gian đột nhiên nổ tung ra. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử áo đen, trong tay nam tử, nắm một thanh dao găm. Mà hắn có thể cảm giác được. Nam tử mặc áo đen này đang xem lấy hắn. Đối phương có thể phát hiện mình. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên biến mất, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Mạc Tà hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm. Tên kia nam tử áo đen trực tiếp trở về chỗ cũ. Mạc Tà nói, ngươi tiếp tục, hắn ta tới đối phó. Thanh âm hạ xuống. Hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Không gian khẽ rung lên, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Nơi xa, tên kia nam tử áo đen tay phải chăm chú cầm dao găm, thân thể dần dần mờ đi, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ bốn phía từng cái hướng đi lướt về phía Mạc Tà. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tà hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ở trước mặt mình. Âm âm! Bốn phía trong vòng trăm trượng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại dùng Mạc Tà làm trung tâm đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra đến, mà cùng lúc đó, một vệt bóng đen tại cổ lực lượng này bức bách hạ liên tục lùi lại. Chính là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, mượn nhờ không gian chi lực dừng lại, nhưng mà, hắn vừa dừng lại một cái. Hai thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Suy suy. Nam tử áo đen đầu trực tiếp bị này hai thanh kiếm xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Mạc Tà quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Diệp Huyền. Bất quá đúng lúc này, bên phải đám kia dòng binh đoàn bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Miễu sát. Cùng bạch tiên sinh đám người giao thủ đám kia dòng binh giờ phút này có thể nói là sợ mất mật, bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện âm thầm là ai tại ra tay, cái kia hai thanh phi kiếm, thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Căn bản không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, đám này dông binh càng đánh càng lùi, bọn hắn giờ phút này, không chỉ muốn đối mặt Bạch Tiên Sinh chờ cường giả, càng là muốn phòng bị âm thầm ra tay người, đặc biệt là âm thầm ra tay người, hao phí bọn hắn quá nhiều tâm thần. Rất nhiều người trong lòng đã nảy sinh thoái ý. Mà lúc này, một bên khác cùng vị Ương Thiên giao thủ cái kia Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, gầm thét, còn không ra tay. Tinh không bên trong, một tên ông lão áo tím nhìn phía dưới, ông lão áo tím mặt không biểu tình, mà sau lưng hắn, là một mảnh đen kịt đại quân. Một lát sau, ông lão áo tím nói khẽ, giết. Thanh âm hạ xuống, vô số đại quân từ tinh không bên trong đáp xuống. Những đại quân này bên trong, có nhân loại cường giả, cũng có yêu thú, còn có một số hải tộc đại yêu. Về số lượng, là Ma Kha tộc cùng vị Ương tinh vực mấy lần. Này sông lên xuống, phía dưới sắc trời trong nháy mắt chính là tối xuống dưới. Phía dưới trên không, Mạc Tạ ngẩng đầu nhìn cái kia đen nghịt một mảnh, hắn nói khẽ, Ma Kha tộc tất cả mọi người nghe lệnh, chiến đến người cuối cùng. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp nhảy đến ác kỳ lân trên thân, sau một khắc, hắn cưỡi ác kỳ lân phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, là vô số Ma Kha tộc cường giả. Chiến! Vô số tiếng trống giận dữ xông thẳng lên trời, chấn động chân trời. Mà một bên khác, Tiết Bạch Y cầm trong tay trường thương nhìn về chân trời, sau một khắc, hắn trường thương trực chỉ chân trời, chiến! Thanh âm hạ xuống. Tiết Bạch Y cùng Chu Sinh Sinh hai người phóng lên tận trời, mà sau lưng bọn họ, vô số vị Ương tinh vực cường giả theo sát phía sau. Chiến! Tất cả mọi người, không có chút nào khiếp ý. Chỉ có chiến. Tinh không bên trong, ông lão áo tím nhìn phía dưới, đám kia dòng binh đoàn bên trong, vẫn như cũ có cường giả không ngừng tại bị miễu sát. Ông lão áo tím quay đầu nhìn về phía bên người, khả năng kiềm chế hắn. Thanh âm hạ xuống, ông lão áo tím bên người xuất hiện ba tên lão giả, ba tên lão giả đều là người mặc trường bào màu xám, cầm trong tay pháp trượng màu đen. Vị pháp sư. Ba người nhìn chăm chú lấy phía dưới, một lát sau, trong đó cầm đầu vị pháp sư nói khẽ, cho chúng ta chút thời gian. Ông lão áo tím gật đầu. Rất nhanh, ba tên vị pháp sư đọc thầm chú ngữ, dần dần. Bọn hắn không gian chung quanh bắt đầu run rẩy động, cùng lúc đó, ba cổ lực lượng thần bí theo này chút không gian hướng phía dưới lan tràn mà đi. Ông lão áo tím nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn một mực tại tìm tòi một người, cái kia chính là người họa sĩ kia. Mà người họa sĩ này, hắn một mực không có nhìn thấy. Người họa sĩ này cùng vị Ương Thiên một dạng đáng sợ. Yên lặng một lát sau, ông lão áo tím đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn xuất hiện sáu tên cường giả, sáu người này, cùng nhân loại hết sức không giống nhau, dáng người muốn so với nhân loại cao lớn rất nhiều. Yêu chủ. Sáu người đều là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, sáu người hướng thẳng đến phía dưới phóng đi. Phía dưới, vị Ương Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, khi nhìn thấy sáu người kia lúc, nàng nhíu mày. Người nào tới ngăn cản sáu người này? Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện tại sáu người này trước mặt. Họa sư. Họa sư lạnh lùng nhìn xem sáu người hướng thẳng đến họa sư vọt tới. Sáu đánh một. Tinh không bên trong, nhìn thấy họa sư xuất hiện, ông lão áo tím trong lòng buông lỏng, chỉ cần đối phương xuất hiện liền tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên vị pháp sư, lúc này. Cầm đầu vị pháp sư đột nhiên hướng phía dưới một ấn, hư không cấm pháp, hiện. Thanh âm hạ xuống, phía dưới không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, mà trong bóng tối Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, hắn vội vàng nhanh lùi lại, mà hắn chỗ lui không gian đột nhiên bốc cháy lên, một lát sau, Diệp Huyền dừng lại, mà giờ khắc này đỉnh đầu hắn không gian phía trên, lơ lửng một đóa ngọn lửa màu đen, cái kia đóa hỏa diễm ngay tại đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, hắn mặc dù còn tại không gian bên trong, thế nhưng, cái kia đóa hỏa diễm cứ như vậy đi theo hắn. Hắn hiện tại, cùng không có ẩn giấu không có gì khác nhau. Diệp Huyền ngẩng đầu, trên không, ba tên vị pháp sư đang nhìn chăm chú hắn. Ba tên vị pháp sư bên cạnh, ông lão áo tím đột nhiên nói, giết hắn. Cầm đầu vị pháp sư xuất ra một mặt màu đen tấm gương, hắn bắt đầu đọc thầm, thiên địa huyền pháp, càn khôn tái tạo, cấm. Nói xong, hắn tịnh chỉ hướng phía Diệp Huyền liền là một điểm. Phía dưới, Diệp Huyền không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết, sau đó tầng tầng tìm tòi. Nhìn thấy một màn này, ông lão áo tím biến sắc, đừng nhúc nhích dùng không gian chi thuật. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía dưới Diệp Huyền không gian chung quanh chính là đã khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, ba người lông mày lập tức nhíu lại, bọn hắn nhìn về phía ông lão áo tím, ông lão áo tím trầm giọng nói, không gian chi thuật đối cái tên này vô hiệu, thay cái bí thuật. Lão giả dẫn đầu gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, hai tay của hắn hư chiêu, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía không gian bắt đầu trở nên nóng rực lên. Tinh không bên trong, tên kia vị pháp sư hai tay bóp lấy pháp ấn, đọc thầm, thiên địa huyền pháp, tứ tượng bí thuật, phần tuyệt. Thanh âm hạ xuống, phía dưới, Diệp Huyền bốn phía không gian đột nhiên bốc cháy lên. Diệp Huyền một kiếm trảm ra. Suy. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, nhưng mà, này mảnh kiếm quang trực tiếp bị đám lửa kia đốt cháy, cùng lúc đó, Diệp Huyền phát hiện, thân thể của mình phản phất muốn bốc cháy lên. Diệp Huyền nhíu mày, những lão đầu này thật sự có tài à? Không dám khinh thường, kiếm trong tay hắn biến thành ma kha chi kiếm, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại tự như thủy triều hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Ma kha lực lượng. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm biến mất tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy, liền những cái kia hỏa diễm đều bị hắn vỡ ra tới. Lao ra những cái kia hỏa diễm về sau, Diệp Huyền cũng không có đi đối phó cái kia ba tên vị pháp sư, bởi vì hắn biết, đối phó cùng hắn hiện tại khoảng cách, hắn căn bản là không có cách tới gần đối phó, mà lại, đối phương bên cạnh còn có một tên ông lão áo tím, bởi vậy, hắn biết rõ, căn bản không đến gần được này ba tên vị pháp sư. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền là trợ giúp A Quỷ đám người giải quyết những thánh cảnh đó kỳ sĩ. Bởi vì A Quỷ đám người đã tại liên tục bại lui. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng phía những thánh cảnh đó kỳ sĩ phóng đi, tinh không bên trong ông lão áo tím biến sắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp xuyên toa không gian đi vào Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, hắn đột nhiên một chưởng cầm lấy Diệp Huyền. Một chưởng này vồ xuống, Diệp Huyền lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại hắn, cổ lực lượng này ép hắn có chút không thở nổi. Đối mặt này ông lão áo tím, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút chủ quan, ngay lập tức hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Một kiếm ra, hai loại kiếm ý gia trì. Oanh! Này chém xuống một kiếm, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bất quá, ở trước mặt hắn tên kia ông lão áo tím cũng là liền lùi lại 10 trượng trở lại. Ông lão áo tím nhìn thoáng qua chính mình tay phải. Giờ phút này, hắn cánh tay phải đã nứt ra, tựa như một tấm mạng nhện. Ông lão áo tím sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia ngưng trọng, ngươi đến cùng là một cái gì yêu nghiệt. Hắn giờ phút này, trong lòng kinh hãi vạn phần, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một tên tiểu bối gây thương tích. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, kém chút hủy đi hắn chỉnh cánh tay. Mà Diệp Huyền... liền thánh cảnh đều không phải là quá yêu nghiệt. Ông lão áo tím nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt dần dần băng lãnh, càng là không che giấu chút nào lấy sát ý. Mà nơi xa, Diệp Huyền cảm nhận được ông lão áo tím sát ý, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt trong tay ma kha kiếm, đối mặt này ông lão áo tím, hắn không dám có chút chủ quan, một cái chủ quan, khả năng liền sẽ mất mạng. Đúng lúc này, cái kia ông lão áo tím đột nhiên biến mất, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn hướng phía trước một bước, hai tay cầm kiếm đột nhiên từ trên xuống dưới liền là một chém. Oanh! Này chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trong nháy mắt cảm giác được một cổ cường đại lực lượng lan tràn đến toàn thân hắn, ngay sau đó, cả người hắn bay ngược mà ra. mà cái kia ông lão áo tím lại là không có để ý hắn đã triệt để nứt ra cánh tay, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía bay ra ngoài Diệp Huyền. Một quyền này nếu là bên trong, Diệp Huyền nhất định trở thành một đám bùn nhão.